quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bây giờ khác đặc biệt, đây là một biện pháp hợp lý với trình độ của lão ưng, dường như anh ta có thể lái phi thuyền theo cách bay tầng thấp này. Ta lập tức đi chuẩn bị dầu hỏa ngay. Lão ưng bò dậy, vừa sai người phất cờ ra hiệu cho phi thuyền, vừa chạy như bay vào nhà kho. Vì đối phó với tình huống khẩn cấp, những vật liệu bổ sung như dầu hỏa đều được chuẩn bị sẵn từ lâu, được bỏ sẵn lên xe đẩy. Lão ưng vào nhà kho, rất nhanh đã đẩy xe đẩy ra, đi tới vị trí máy đang chờ. Sau khi phi thuyền thấy lá cờ tín hiệu dưới mặt đất, bèn ném một sợi dây thừng xuống bên dưới. Lão ưng lập tức chỉ huy công nhân buộc dây thừng lên bàn kéo, kéo phi thuyền đáp xuống. Khi phi thuyền chỉ còn cách mặt đất hơn một thước, bèn dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trước kia khi bận rộn, thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, cho nên các công nhân ở đây đều rất thành thạo, chờ khi phi thuyền dừng hẳn thì mang đồ tiếp tế lên trước tiên. Lão ưng đi lên kiểm tra nhanh dụng cụ một lần, xác nhận không có vấn đề gì, bèn nhìn Kim Phi rồi chắp tay. Đến khi Kim Phi dẫn Thiết Trùy và mấy nữ công nhân cận vệ lên xong, lão ưng lập tức sai người cởi dây, điều khiển phi thuyền từ từ bay lên. Khi phi thuyền rời khỏi doanh trại của nhân viên hộ tống, lão ưng bèn điều khiển phi thuyền hạ thấp xuống cách mặt đất khoảng 2-3 thước, sau đó điều khiển phi thuyền giữ độ cao ở mức này, bay về hướng Tây. Ở độ cao này cho dù có bị tấn công, cứ nhảy xuống chắc cũng không xảy ra án mạng. Phi thuyền đuổi theo một mạch về phía Tây, đi được khoảng mười mấy phút, cuối cùng Kim Phi cũng thấy được cửu công chúa đang ngồi giữa đội hình, mà cửu công chúa đang ở trong đội đương nhiên cũng nhìn thấy phi thuyền từ phía sau đuổi tới. Cửu công chúa cầm ống nhòm lên, vừa nhìn vào đã thấy Kim Phi đứng ngay ở chỗ cáp treo của phi thuyền. Tần Minh, không phải trẫm đã bảo người lấy hết móc treo trên phi thuyền rồi sao? Phi thuyền phía sau là có chuyện gì xảy ra đây? Cửu công chúa cau mày hỏi, thuộc hạ đã lấy hết móc treo xuống rồi à? Tân Minh buồn bực giơ ống nhòm lên, nhìn về sau. Sau khi nhìn rõ số thứ tự trên phi thuyền, anh ta bừng tỉnh nói. Ta nhớ lúc trước chiếc phi thuyền này chấp hành nhiệm vụ tới Giang Nam, hẳn là mới vừa trở lại. Cửu công chúa không trách Tân Minh ngay trước mặt mọi người, mà nói. Nếu phu quân đuổi tới, vậy chờ bọn họ một lát đi. Dại, Tân Minh lập tức sai lính truyền lệnh phất chờ, thông báo đội bay giảm tốc độ. Mà chiếc phi thuyền của cửu công chúa thì tìm một mô đất bằng phẳng, từ từ hạ xuống. Kim Phi thấy vậy, cũng sai lão ưng hạ cánh xuống mô đất bằng phẳng kia. Cửu công chúa bước xuống phi thuyền, đến khi phi thuyền của Kim Phi hạ cánh, cô ấy dẫn theo Châu Nhi và đám người Tần Minh chạy tới phi thuyền của Kim Phi. Cáp treo của phi thuyền này không lớn, chịu tải trọng của nhiều người như vậy thì bị quá tải. Thiết Trùy vô cùng hiểu ý sai mấy tên cận vệ lui xuống, để cửu công chúa leo lên phi thuyền của Kim Phi. Phu quân, sao chàng lại tới đây? Cửu công chúa thấy mặt Kim Phi hơi đanh lại, chủ động hỏi. Ta tới xem thử nàng muốn gây chuyện gì thôi. Kim Phi hắng giọng, không gây chuyện gì cả, chỉ là tâm trạng không thoải mái, muốn ra ngoài thăm thú cho khuây khỏa thôi. Cửu công chúa đáp, thăm thú gì? Kim Phi hỏi, bạn đang đọc chuyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.